Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3075, Tây Thành Yên Chi Hạng. Giang Sơn Thành Tây Thành, chính là nơi đây lớn nhất nơi phong nguyệt, mà lại nổi danh lan xa Nam Châu Đại Địa. Tại Nam Châu Đại Địa phía trên có thật nhiều đại bộ lạc võ giả. Đều không xa vạn dặm đi vào Giang Sơn Thành, liền vì đến Tây Thành trong Yên Chi Hạng âu yếm. Mà ở trong Giang Sơn Thành, Yên Chi Hạng từ Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh mỗi người chiếm lấy một nửa. Cái này hai thế lực lớn vì nơi đây, cũng là thường xuyên đánh cho đầu rơi máu chảy. Yên Chi Hạng, tên như ý nghĩa, nơi đây chính là một đầu dài ước chừng vạn mét dài ngõ hẻm. Tại dài ngõ hẻm hai bên, xây dựng cao chừng 9 tầng lầu các, đèn đuốc sáng trưng, hồng trúc ấm ghi chép. Quanh âm thanh cười nói không ngừng quanh quẩn bên tai. Từng dãy tu kiến đi qua, liền biến thành bây giờ Yên Chi Hạng. Đi tại Yên Chi Hạng dài ngõ hẻm trong, đều có thể nghe thấy gay mũi son phấn vị. Tại Yên Chi Hạng cuối cùng bên trên, có một tòa cao chừng 18 tầng tháp lâu. Tại cái này một tòa tháp lâu phía trên, Tiếu Du cùng Diệp Túc Tâm sánh vai đứng chung một chỗ. Tiếu Du nhìn xem trước mặt đầu này Yên Chi Hạng, khẽ cười nói, nếu không phải là lần này đi ra công vụ tại thân, bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn tại nơi đây chơi bên trên 10 ngày nửa tháng. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà nhường Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh xuất thủ. Tiếu Du lạnh giọng, cười nói, Yên Chi Hạng này hai hàng lầu các, bên trái chính là Đại Giang Môn, bên phải thì là Vạn Sơn Minh. Mà cũng là bởi vì cái này hai thế lực lớn ở trong Giang Sơn Thành, địa vị cực cao, tất cả đến chỗ này võ giả, mới không dám lỗ mãng. Nơi đây cũng là hai thế lực lớn hang ổ. Ngươi cảm thấy Lâm Bạch có thể từ cái này hai thế lực lớn trong tay, đưa ngươi cứu trở về đi sao? Diệp Túc Tâm nhìn thoáng qua Tiếu Du, khóe miệng lướt lên một tia thần bí dáng tươi cười. Nói ra, ta cũng rất muốn biết. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hoan ca tiếu ngữ son phấn vị, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, xa hoa đồi trụy, tửu chi nhục lâm. Có lẽ nói đúng là Yên Chi Hạng rồi. Mỗi một ngày từ Nam Châu Đại Địa bốn phương tám hướng mà đến võ giả, đều liên tục không ngừng tiến vào Yên Chi Hạng, nhường nơi đây ngày đêm đều là một mảnh náo nhiệt. Lúc này, ở bên ngoài Yên Chi Hạng trên đường phố, theo đám người đi tới một cái nam tử áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt, chung quanh võ giả nhìn về phía Yên Chi Hạng đều là một mảnh lửa nóng. Sao động không thôi, có thể nam tử mặc áo trắng này, trên thân lại là mang theo một tia như có như không sát ý. Người này, chính là Lâm Bạch, bước vào Yên Chi Hạng. Lâm Bạch lập tức nghe thấy được hai bên lầu các bên trên nữ đám võ giả chào hỏi khách nhân thanh âm. Nhưng Lâm Bạch lại là không có lưu ý thêm. Lâm Bạch chỉ muốn tìm tới Diệp Túc Tâm ở nơi nào. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt như kiếm, lướt qua Yên Chi Hạng vạn mét dài ngõ hẻm, nhìn thấy cuối cùng phía trên một tòa 18 tầng tháp lâu phía trên. Đúng lúc đứng tại hai người, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm cùng Tiếu Du. Tới, Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Túc Tâm cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch tại nhìn thấy Diệp Túc Tâm một khắc này, bước chân có chút hướng về phía trước đi đến, từng bước một tới gần tháp kia lâu mà đi. Ôi ôi ôi, ta, ngài làm sao mới đến a? Làm Lâm Bạch mới vừa đi ra mấy bước sau đó, một cái mỹ lệ nữ tử lắc eo từ trong lầu các đi tới. Đi vào Lâm Bạch trước mặt, ngăn lại Lâm Bạch đường đi, một mặt nũng nịu nói ra, nô gia, chấm ngoặc kép, cút. Còn không đợi nữ tử này nói xong, Lâm Bạch liền rất không nhịn được nói. Nữ tử kia sững sờ, khẽ cười nói, tiểu ca ca, thế nào, lần trước đến, người cũng không phải nói như vậy. Được rồi, đến nha, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, nữ tử này liền muốn đi kéo Lâm Bạch cánh tay. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên vẻ không vui, thể nội lực lượng chấn động, đem nữ tử này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nữ tử kia rõ ràng là có phòng bị. Tại Lâm Bạch lực lượng đánh tới trong nháy mắt, lập tức lách mình tránh đi. triệt thoái phía sau 100 mét. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi qua đầu này Yên Chi Hạng. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn theo ta đi. Ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Mà lại, trong Yên Chi Hạng tiêu phí, đều có ta Đại Giang Môn tính tiền. Như thế nào? Nữ tử kia vừa cười vừa nói. Lâm Bạch không để ý đến nữ tử. Nhấc chân lên, đi về phía trước, từng bước một đi đến. Liền muốn vượt qua nữ tử. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhất định phải tìm chết sao? Nơi đây thế nhưng là ẩn giấu đi Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh mấy ngàn vị cao thủ. Coi như thực lực ngươi cao thâm mạt chắc, ngươi xông vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Đại Giang Môn bị quản chế tại ngươi, không muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Nếu là ngươi nguyện ý như vậy dừng bước, chúng ta cũng có thể miễn động can qua. Chúng ta môn chủ đại nhân, để cho ta tới làm thuyết khách. Nữ tử nói thẳng ra ý đồ đến. Lâm Bạch mặc dù nghe thấy, nhưng vẫn không có để ý tới. Bước chân từng bước một lướt qua nữ tử. Nữ tử trông thấy Lâm Bạch từ bên cạnh mình đi qua một khắc này. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Từ đó một tia sát ý hiển hiện trên khuôn mặt. Liền trong một sát na này, nữ tử này từ trong túi trữ vật rút ra một cây đoản kiếm. Thẳng đến Lâm Bạch trên lưng đánh tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, giống như chớp lóe, trong một chớp mắt liền đến Lâm Bạch trên lưng. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để giết người này. Thế nhưng là Lâm Bạch, lại là sẽ không. Ngay tại một kiếm này muốn đâm vào Lâm Bạch phía sau lưng trong một chớp mắt, một vòng kiếm quang lướt qua nữ tử này trước mặt. Nữ tử sắc mặt kinh hãi. Nàng đột nhiên trông thấy một thanh kiếm gỗ thẳng đến cổ họng của nàng đi lên. Nguyên bản nàng chính là đánh úp về phía Lâm Bạch, mà giờ khắc này Lâm Bạch đột nhiên phản kích, nhường nữ tử né tránh không kịp. Phốc phốc một tiếng, một kiếm xuyên qua yết hầu, máu tươi văng khắp nơi. Nữ tử này trực tiếp liền bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua cổ họng. Tùy theo, Lâm Bạch mặt không thay đổi rút lợi kiếm ra, tiếp tục đi về phía trước. Giết người, chấm ngoặc kép của ta đi, thật thấy máu, lại có thể có người dám ở trong Yên Chi Hạng động thủ. Như thế không cho Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh mặt mũi sao? Những này có trò hay để nhìn. Một luồng gây mũi mùi máu tươi truyền ra, nhưng trong Yên Chi Hạng tất cả võ giả đều chú ý tới. Nhao nhao đi vào lầu các lan can trước đó. Nhìn xem ngõ nhỏ phía trên Lâm Bạch cùng với mới vừa rồi bị Lâm Bạch giết vị nữ tử kia. Bành! Làm Lâm Bạch giết nữ tử này trong một chớp mắt. Từ lầu hai phía trên, nhảy lên mà ra một tên tráng hán. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Giết ta Đại Giang Môn võ giả. Các hạ hôm nay không cho ta một cái nói chuyện. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Lâm Bạch tức giận nhìn xem người này. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, muốn động thủ thì tới đi. Nếu là không muốn động thủ, liền cút ngay cho ta. Đừng làm con đường của ta. Từ vừa rồi cái kia lời của cô gái bên trong, Lâm Bạch cũng đã hiểu. Nơi đây chính là Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh át chủ bài. Hơn nữa còn là nơi ở của bọn hắn chỗ tồn tại. Còn nữ tử kia cũng đã nói, Đại Giang Môn bị quản chế tại người. Không thể không ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch liền lập tức nghĩ đến rồi. Bởi vì là Tiếu Du lấy độc thần gia tộc danh nghĩa, yêu cầu Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh xuất thủ tương trợ. Giang Sơn Thành mặc dù tại Nam Châu đại địa phía trên thanh danh cực lớn, nhưng ở độc thần gia tộc loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hay là vẫn không có sức phản kháng. Không thể làm gì, Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh chỉ có thể đều đáp ứng tương trợ Tiếu Du. Lúc này mới xuất hiện vừa rồi nữ tử kia ngăn lại Lâm Bạch một màn kia. Nếu là Lâm Bạch đi theo nữ tử đi rồi, có lẽ hôm nay ở trong Yên Chi Hạng hết thảy tiêu phí, Đại Giang Môn đều sẽ bị Lâm Bạch ra, cũng miễn đi trận này can qua. Nhưng Lâm Bạch tới nơi đây, hiển nhiên không phải là vì tầm hoan tác nhạc. Nếu lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, cái kia không thấy máu, có thể nào vào vỏ? Hết chương.